Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 374, thủ đoạn hèn hạ. Lúc này, Hít đội mới phát hiện, thì ra lã bố chẳng những là bật lên tốt, tốc nhanh, ném rổ xác suất trúng cao, liền liên quan cầu đều mẹ nó nghiêu như vậy tách ra. Đồng thời bởi vì lã bố tốc độ vấn đề, chỉ cần lã bố khởi động, lại muốn đuổi theo hắn, căn bản là chuyện không thể nào. Đồng thời nghĩ nhất định lã bố cầu cũng không dễ dàng. Bởi vì nghĩ cắt bóng, đầu tiên ngươi nếu có thể đuổi theo kịp mới được. Còn nữa, lã bố bởi vì thân cao nguyên nhân, cho nên động tác biên độ rất lớn, xoay người một cái hoặc là một cái dưới hông dẫn bóng, dễ dàng liền có thể qua rơi một người. Bởi vậy, lại đánh mấy cái cầu, Hít đội vẫn luôn không tìm được quá tốt phòng thủ lã bố biện pháp. Bất đắc dĩ, đành phải từ bỏ toàn trường ép sát cái này một đại pháp bảo. Mà lúc này, lã bố đã lần nữa liền đến 8 phần, điểm số truy đến 12 phân. Tiếp xuống, Hít đội không tại sử dụng toàn trường ép sát về sau, đội Rocket tiến công lần nữa như cá gặp nước. Bởi vì chỉ cần cầu có thể truyền đến lã bố trong tay, cơ hồ tất nhiên có thể đạt được. Mà Hít đội ném rổ tỷ lệ chính xác tại hiệp 3 có chỗ giảm xuống. Cái này có qua có lại. Hiệp 3 kết thúc về sau, hai đội phân kém đã thu nhỏ đến 8 phần. 8 phần phân kém, hiện tại đội Rocket tình thế đã thức dậy, thế không thể đỡ. Hiệp 4, cơ hồ có thể đoán được có thể đuổi theo kịp tới. Trận đấu thứ nhất thắng lợi đã từ từ tại hướng về phía đội Rocket nghiêng. Cho tới giờ khắc này, vô luận là Hít đội đội viên, vẫn là bên ngoài sân ức vạn người xem, mới bỗng nhiên phát hiện, thì ra bọn hắn vẫn luôn đánh giá thấp lã bố năng lực. Đó là cái không gì làm không được to con. Tại toàn bộ NBA trong lịch sử, có thể có được như thế toàn năng, như thế toàn diện kỹ thuật, đồng thời ủng có như thế kỹ thuật cầu thủ, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có lẽ năm đó bóng rổ hoàng đế Will Chamberlain mới có thể cùng lã bố đánh đồng. Hiệp 3 lúc kết thúc, Hít đội bắt đầu một vòng mới chiến thuật bố trí, mà đội Rocket phương diện này căn bản cũng không có bố trí chiến thuật mới. Chiến thuật của bọn hắn vô cùng minh xác, chính là vây quanh lã bố đánh liền tốt. Hiệp 4, Hít đội liều dị thường ương ngạnh, cấp lã bố chế tạo phiền toái không nhỏ. Tại NBA chung kết bên trong, tuyệt đối không nên xem thường có được một viên quán quân tâm đội bóng. Hiện tại Hít đội, chính là từ trên xuống dưới, đều có được một viên quán quân trái tim. Bất quá, những này tại thực lực tuyệt đối trước mặt, đều lộ ra như vậy tái nhợt. Lã bố gần như hoàn mỹ biểu hiện, từng chút vỡ nát lấy Hít đội lòng tin. Hai đội điểm số bắt đầu từng chút thu nhỏ. Cuối cùng, tại tranh tài kết thúc trước 3 phút, lã bố một cái đại lực ném rổ, đem hai đội điểm số san đều tỷ số, còn thừa lại dòng dã 3 phút. Cơ hồ tất cả mọi người tin tưởng, tại lã bố dẫn đầu dưới, đội Rocket nhất định có thể lấy được trận đấu này thắng lợi. Mà ở thời khắc mấu chốt này, Hít đội huấn luyện viên cũng là để cho một cái tạm dừng. Đổi lại Hít đội băng ghế cầu thủ Senna. Senna là cái đồ công nhân cầu thủ, kỹ thuật khá là bình thường, trận đồng đều đạt được bất quá 3 phần nhiều một chút. Nhưng là quả cầu này viên là cái làm công việc bẩn thỉu cầu thủ. Hắn chủ yếu tác dụng là phòng thủ, còn có chính là chế tạo phạm quy. Còn thừa lại cuối cùng 3 phút, đoán chừng Hít đội muốn tiến hành phạm quy chiến thuật. Bất quá sẽ rất ít có đội bóng tại lã bố trên người khai thác phạm quy chiến thuật. Bởi vì lã bố ném rổ rất ổn, hắn phạt bóng càng ổn. Lã bố ném rổ tỷ lệ chính xác đạt đến kinh khủng 89%, mà hắn phạt bóng tỷ lệ chính xác thì là toàn liên minh kinh khủng nhất 100%. ngạch, coi như tại toàn bộ NBA trong lịch sử, lá bố phạt rổ tỷ lệ chính xác cũng là cao nhất. Không có cái thứ hai, tại lá bố trên người khai thác phạm quy chiến thuật, chỉ sợ Hit đội là đánh nhầm chú ý, cũng không biết Hit đội huấn luyện viên là nghĩ như thế nào. Kết quả là tại lá bố dẫn bóng đột phá thời điểm, thiếp thân phòng thủ lá bố Senna, sơ ý một chút, một khuỷu tay bỗng nhiên đánh tới lá bố trên mũi, trực tiếp đem lá bố đánh máu mũi chảy dài, không ngừng chảy máu. Cái này một khuỷu tay thật quá độc ác. Lá bố mặc dù thân kinh bách chiến, nhưng là căn bản cũng không có đề phòng Senna tiện nhân này. Lấy hữu tâm tính vô tâm, lá bố lúc này mới trúng chiêu. Nhìn thấy lá bố cuồng chảy máu mũi, hiện trường lập tức phát ra tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Đồng thời đối với Senna tiện nhân kia hận tới cực điểm. Bởi vì tất cả mọi người có thể nhìn ra, Senna kia một khuỷu tay, liền là hướng về phía lá bố cái mũi đi. Cái này một khuỷu tay quả thực cũng quá rõ ràng. Bọn hắn rõ ràng chính là muốn đem lã bố cấp đuổi xuống đài đi. Sau đó trọng tài không thể không tạm dừng tranh tài, để lã bố hạ tràng tiến hành băng bó, mà Senna bị phán án một cái tính kỹ thuật phạm quy. Đội Rocket phạt bóng 2 lần, đồng thời cầu thủ về đội Rocket, đối mặt trọng tài cái này một cái xử phạt, hiện trường không khỏi vang lên một mảnh hư thanh. Theo bọn hắn nghĩ, giống Senna loại này nhiệt nghị phạm quy cầu thủ, liền muốn trực tiếp phạt hạ tràng đi. Kết quả người ta nhiệt hỏa căn bản cũng không chờ trọng tài phạt, trực tiếp liền đem Senna thay đổi trận đi. Sau đó nhiệt hỏa đem tất cả chủ lực đều cử đi trận. Mà căn cứ NBA quy định, lá bố bởi vì thụ thương chảy máu, nhất định phải tiến hành băng bó, hoàn toàn cầm máu về sau mới có thể tiếp tục ra sân. Cứ việc lã bố nhiều lần biểu thị chính mình không có vấn đề, nhưng là quy củ chính là quy củ. Dựa theo quy củ, lã bố tại không có hoàn toàn cầm máu trước đó, không được với trận. Hiện tại tranh tài còn thừa lại 3 phút. Riêng là cầm máu cùng băng bó thời gian, liền không chỉ 3 phút. Tại còn lại tranh tài thời gian bên trong, lá bố chỉ sợ đã mất đi ra sân cơ hội. Nhìn, đây cũng là Hit đội mưu đồ đã lâu sách lược. Tiếp xuống, đã mất đi lá bố đội Rocket, tại công thủ hai phe đều lâm vào khốn cảnh, mà Hit đội thì là càng đánh càng hăng. Thế không thể đỡ, đầu tiên là dễ dàng phân, san đều tỷ số điểm số, theo sát lấy liền nhẹ nhõm phản siêu. Trận đấu thứ nhất kết thúc về sau, Hit đội lấy 10 phần ưu thế, thắng được trận đấu thứ nhất thắng lợi. Hiện trường bộc phát ra một trận hư thanh, còn có trận chửi rủa âm thanh, rất nhiều bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc người xem, thậm chí hướng về phía Hit đội viên trên bàn tiệc ném đi giày, còn có xúc động lên não người xem, đều muốn vọt qua đến động thủ đánh Senna tên tiểu tử hư hỏng kia. May mắn hiện trường bảo an nhân viên kịp thời ngăn lại, lúc này mới tránh khỏi hỗn loạn phát sinh. Bất kể như thế nào, Hit đội vẫn là thắng được trận đầu tranh tài, mà trận tiếp theo tranh tài sẽ tại Hit đội sân nhà Miami tiến hành. Hai đội tranh tài mặc dù đánh xong, nhưng là bên ngoài đối trận đấu này đưa tin và giải thích, đây là tràn đầy thanh âm nghi ngờ, bởi vì Hit đội loại thủ đoạn này quá hèn hạ cùng ác liệt. Vô số fan bóng rổ đều đề nghị NBA liên minh muốn trừng phạt nghiêm khắc Senna còn có Hit đội. Thậm chí liền NBA thật nhiều đội bóng đều đưa ra đói bụng loại này kháng nghị. Bởi vì Hit đội thủ đoạn thật sự là quá hèn hạ, hoàn toàn mất đi thể dục thi đấu bản ý. Muốn là lúc sau tất cả mọi người chơi cái này một tay, được chứ, đến lúc đó liền căn bản không xem ai chơi bóng đánh tốt. Đến lúc đó cũng phải xem ai đánh người đánh nhiều bước. Cái kia dứt khoát tất cả mọi người tìm UFC đội viên đến chơi bóng rổ tốt, lại mở đánh trước đó, mọi người trước tiên ở dưới đài đánh nhau một trận, ai đánh thắng ai ra sân tốt. Bức bách tại fan bóng rổ còn có NBA đội bóng áp lực. NBA liên minh đối Senna tiến hành nghiêm túc xử lý. Kế tiếp trận đấu mùa giải, tiền phạt 100 vạn đô la, cấm thi đấu một cái trận đấu mùa giải. Đối Senna loại này đồ công nhân cầu thủ tới nói, nghề nghiệp của hắn kiếp sống xem như phế đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.